từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 367, vô hạn choáng váng cung tiễn thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải là mọi người đều tán thành vô danh thực lực cũng tỉ như những cái này xem náo nhiệt cao thủ trông bọn họ có 22 dưới người chú, cư nhiên đè ép 15 vạn kim tệ. Đà La hành giả không hiểu nhìn về phía những người khác. Các ngươi áp lực Vương Thắng, một người trong đó hai tay phụ phía sau, từ tốn nói. Làm sao, thật kỳ quái sao, cấp 60 chủ thành chủ theo các ngươi là giỏi lắm tồn tại, có thể ở trong mắt chúng ta, hừ hừ, không đáng giá nhắc tới. Phàm là đã tham gia dự bị sân đấu nhân đều biết bên trong đối thủ khủng bố đến mức nào, nói không khoa trương chút nào, một cái địa ngục cấp 70 ở trên người chơi, tới chúng ta khu đều có tư cách trở thành cấp 60 chủ thành chủ. Một người khác dường như cùng Đà La hành giả có chút già mồm, nói rằng. Đà La, các ngươi vẫn là quá khinh suất, song phương trang bị kém cách ngươi lẽ nào nhìn không thấy sao? Rõ ràng thấy được còn cứng hơn đầu vô danh, ta xem các ngươi là bị hắn lừa. Càng là đi được xa, ngươi lại càng biết mình nhỏ bé. Đà La cau mày, hắn cũng không phải lo lắng tiền thua, đại gia đều là tự nguyện đặt tiền cuộc thua cũng không còn biện pháp. Thế nhưng, hắn đột nhiên cảm thấy vô danh cùng những người này cũng không giống nhau. Vô danh sự tích hắn cũng nghe qua, đánh rơi thánh môn, đồ thánh môn thành. Cướp đoạt thánh môn thành phía sau, vô danh liền hủy bỏ thánh môn trong thành thêm vào thu lệ phí, lúc này đây càng đem sân đấu nghe thấy chia sẻ cho mọi người. E rằng không quá người quen biết hắn, sẽ cảm thấy hắn có chút lạnh lẽo cô quạnh, nhưng trên thực tế hắn rất dễ thân cận cùng một ít thực lực nhỏ yếu người chơi giống nhau có thể tùy ý trò chuyện. Nhìn nữa chu vi những cái được gọi là đại thần người chơi, bọn họ đều rất khiêm tốn, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập qua dự bị sân đấu chuyện. Được rồi, ta rốt cuộc biết vì sao trái đất người chơi đối với hắn tín nhiệm như thế. Đà La hành giả nhìn về phía trên lôi đài cái kia cái thanh niên nhân. Tên kia là một đáng giá tín nhiệm bằng hữu. Không bao lâu thi đấu rốt cục bắt đầu rồi. Địa cấp thân pháp chiến thần xung phong. Lực vương dẫn đầu làm khó dễ. Lục thần thoáng sửng sốt một chút, đây không phải là thần võ bộ bên trong đặc hiệu nha. Nói kỹ năng này dùng để gần người không thể tốt hơn. Một khi bị tập trung, mê muội thời gian dài tới 4 giây. 4 giây, đầy đủ một gã cường giả đánh ra thành đốn thương tổn. Quảng cáo, vô quang thiên viêm trụ. Hắc quan tử vực, thất tinh truy nguyệt, lục thần đồng thời phát động chiêu thức, chiến thần phụ thể ác ma biến thân, ác ma phân thân. Muốn chạy, không có ý tứ, ngươi không chạy thoát được đâu. Lỗ đen lực tràng, lực vương đột nhiên rút ra pháp trượng, ở lục thần đỉnh đầu hình thành một cái hắc sắc hình cầu. Ở hình cầu dưới tác dụng, lục thần không tự chủ được bị kéo hướng hình cầu trung tâm, cho dù là hắn dùng thất tinh truy nguyệt cấp tốc di chuyển, cũng vô pháp tránh thoát. Còn bà nó, cái này, đây là công pháp gì? Lãnh Nhu các nàng khiếp sợ nhìn cái kia hắc sắc hình cầu. Lão đại căn bản là không có cách tránh thoát mảnh khu vực kia. Lão đại phân thân cũng bị toàn bộ hút vào, cái này phiền toái. Lục thần mặc dù không còn như bị hoàn toàn hấp thụ ở thế nhưng phạm vi hoạt động của hắn trong nháy mắt trở nên phi thường hữu hạn, chuyển động cùng nhau phạm vi không cao hơn bán kính 20 mét khu vực. Cái này chắc cũng là địa cấp công pháp A. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến thái như vậy, nhất định là địa cấp công pháp, ít nhất địa cấp hạ đẳng công pháp. Lục thần hành động bị quản chế cùng lúc đó, lực vương lạnh rên một tiếng. Tà lỗ đen lực tràng chuyên khắc lòe lòe, địa cấp hạ đẳng đồng cấp bên trong, bất kỳ cái gì di chuyển vị trí kỹ năng toàn bộ không cách nào chạy trốn. Không có ý tứ, chiến đấu đã kết thúc, lực vương mỉm cười, linh năng vũ tiễn, bàn cổ lực vương thoạt nhìn ngũ đại tam thô, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là một gã tiên tri. Tiên tri, hừ hừ, vậy ngươi gặp phải ta ngươi xem như là xui xẻo. Dứt lời, lục thần gọi ra, tam trọng môn, người có thể ảnh hưởng di chuyển vị trí kỹ năng, đáng tiếc ta đây cái không phải di chuyển vị trí kỹ năng, chính xác là truyền tống kỹ năng. Lục thần chợt chui vào tam trọng trong môn một cánh cửa. Một giây kế tiếp, hắn đã xuất hiện ở A lực lượng trước người. Lục thần một bà rút ra long tinh cung, lóe sáng, vô danh cũng có thiểm kim cung. Đà La hành giả kinh ngạc nhìn lục thần trên tay thanh kia cung, hắn đối với cây cung này ấn tượng thực sự quá sâu. Hắn cùng với cuồng ma kỹ năng cũng giống nhau y hệt. Tiết huyết trường thành nói rằng, đây cũng là không kỳ quái, vô danh cùng điên cuồng ma kinh thường cùng nhau soát cái này cung cũng không phải toàn bộ server duy nhất, không biết hai thanh cung thuộc tính giống nhau không giống với. Loại vũ khí này mặc dù không có viết toàn bộ server duy nhất thế nhưng, tuyệt đối sẽ không ra thứ hai thanh, bởi vì quá mạnh mẽ. Đà La hành giả khẳng định nói, Tuy là Đà La hành giả trong lòng có nghi vấn, nhưng bây giờ rõ ràng không phải quấn quýt cái vấn đề này thời điểm. Toàn bộ thân gia của bọn hắn cũng đều đặt ở cuộc tranh tài này ở giữa. Xem trước thi đấu, cái gì, lại có thể thoát ly lỗ đen lực tràng. Lực Vương trợn to hai mắt nhưng lúc này căn bản không kịp nghĩ nhiều. Địa cấp linh khí hộ thuẫn, Lực Vương một tay vừa nhấc trên người xuất hiện lồng ánh sáng màu xanh lam. Chứng kiến đối phương dùng ra linh lực hộ thuẫn, 19 khu những cao thủ không khỏi kinh hô. Còn bà nó, là địa cấp hộ thuẫn loại kỹ năng. Linh lực hộ thuẫn tuy là mỗi người không giống nhau thế nhưng nó cùng đơn thuần tăng máu lượng huyết tế hộ thuẫn, vong hồn hộ thuẫn so sánh với, đặc điểm lớn nhất là nó không có phòng ngự hạn mức cao nhất. Nhận được từ bỏ, thiên uy công kích, bên ngoài bất luận cái gì công kích thừa bị thương ưu tiên bị linh lực hộ thuẫn trung hòa, mà chỉ cần có thuần linh khí, như vậy linh lực hộ thuẫn đem vẫn tồn tại. Hiện nay rất nhiều tiên tri sử dụng linh lực hộ thuẫn tiêu hao tỷ lệ là 1 so với 10, một điểm thuần linh khí ngăn cản 10 điểm thương tổn. Thế nhưng Lực Vương dùng là, địa cấp linh lực hộ thuẫn, một điểm thuần linh khí đem ngăn cản càng nhiều thương tổn. Cụ thể bao nhiêu, 19 khu không có ai biết. Xuất thủ đều là địa cấp công pháp, cái này chẳng lẽ chính là địa ngục cấp khó khăn phúc lợi sao? Xem ra vô danh nói một điểm không sai, độ khó càng lớn, đối với chúng ta sau này phát triển càng có lợi. Không biết vô danh có thể hay không thắng, ta hiện tại bắt đầu có chút bận tâm. Rất nhiều người đã biết Long Tinh Cung uy lực nhưng không biết Long Tinh Cung nhưng thật ra là tiên tri ác mộng. Linh lực hộ thuẫn, hừ hừ, không có ý tứ, ngươi linh lực hộ thuẫn đẳng cấp cao tới đâu, ở trước mặt ta cũng là một chữ. Chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần khóe miệng khẽ nhếch một chi nhìn không thấy tung tích Hắc Tinh Tiễn đã đánh vào Lực Vương linh lực hộ thuẫn bên trên. Không, gấp đôi bạo kích, hấp thu quảng cáo. Chê cười, lão từ linh lực hộ thuẫn hấp thu tỷ lệ 1 so với 100, liền sợ ngươi thuần linh khí dùng hết cũng không đánh tan được ta khiên. Lực Vương càng thêm tự tin, đi chết đi, nguyên tố nguyền rùa. Lôi chú, nguyên tố nguyền rùa, người ở trước mặt ta có thể dùng ra một cái pháp thuật liền coi như ta thua. Vừa dứt lời, Lục Thần đệ nhị mũi tên đã đến. Không, gấp đôi bạo kích, hấp thu, đi bắp loạn thần ti pháp tiến độ lui lại không? 5 giây, gấp đôi bạo kích mê muội 1 giây, chống lại 1 giây, cư nhiên ra bị choáng rồi. Mọi người vẻ mặt mờ mịt, còn bà nó, vừa rồi mũi tên kia không phải bình thường nhất một mũi tên sao? Tại sao phải mê muội? Có thể hắn cung thuộc tính cùng cuồng ma không giống với. Bên này Lực Vương bị mê muội, Lục Thần phân thân cũng giải phóng, bị linh lực vũ tiễn đánh 1/3 huyết, có thể thấy được Lực Vương thương tổn còn là rất cao. Một đám phân thân bắt đầu vây công Lực Vương, hấp thu, hấp thu, hấp thu, hấp thu, vô hạn hấp thu, thế nhưng từ lần đầu tiên mê muội bắt đầu, Lực Vương liền rốt cuộc không có tỉnh lại quá. Càng bi thương là Lực Vương. Nguyên tố nguyền rùa, lôi chú, thi pháp thời gian dĩ nhiên bị lui về sau. 600 giây, nói cách khác Lực Vương muốn sử dụng lôi chú chỉ là thi pháp liền muốn chuẩn bị 10 phút. Lực Vương xem cùng với chính mình thi pháp đường tiến độ, khuôn mặt đều tái rồi. Cái này CMN, cận chiến vô hạn ngất coi như cung tiễn thủ vì sao có thể vô hạn ngất. Cái này cái quái gì vậy là khai quải sao? Lão tử lôi chú là cũng nữa, không dùng được rồi sao? Cách chương.